Ngao Quảng kêu lên, nhị đệ, là Lưu Ly Bích Tâm quả a, ta thiên tân vạn khổ mới làm được. Ngạo Hán dẫm chân xuống, quay người cầm qua túi nhỏ, lạnh nhạt nói ra, đa tạ đại ca, cách chương.